Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677. Chương 677. Ngụy Liệt chủ thần không gian. Khuyết Nguyệt Ngũ Quang Khải. Chu Thần sắc mặt âm trầm, trong lòng nổi lên vài tia cảm giác nguy hiểm, càng nhiều là rung động. Năm đó, Chu Thần sở dĩ bị hệ thống chọn trúng, cũng là bởi vì hắn đọc lướt qua rộng khắp, vô luận là phim, tiểu thuyết, vẫn là anime, đều cơ hồ không có Chu Thần không biết, cũng tỉ như cái này Khuyết Nguyệt Ngũ Quang Khải lai lịch. Chu Thần đồng dạng rõ ràng, bộ áo giáp này đến từ một vốn tên là Ác Ma Pháp Tắc tiểu thuyết. Bộ tiểu thuyết này tác giả Khiêu Vũ là cùng Thiên Tầm Thổ Đậu một cái cấp bậc danh gia. Đương nhiên, tại hệ thống trong kho tài liệu, Khiêu Vũ còn có một thân phận khác, đó chính là đời thứ tư vị diện người xuyên Việt, trở về địa cầu tàn hồn. Hắn một tay sáng tạo ra Ác Ma Pháp Tắc vị diện, một cái Tây Huyễn Thần Linh vị diện, mà Khuyết Nguyệt Ngũ Quang Khải chính là vị diện này bên trong bảy vị chân thần một trong, tinh linh thần Artemis giữ thần khí một trong. Dựa theo hệ thống đoán chừng, vị kia tinh linh thần Artemis có được hệ thống lục giai chủ thần cấp, cũng chính là đấu đế cấp cường giả thực lực, mà trước mắt cái này Ngũ Quang Khuyết Nguyệt Khải cũng là lục giai thần khí, nắm giữ chủ thần bộ phận uy năng. Phiền phức lớn rồi a. Chu Thần nhíu nhíu mày, thở dài nói, cái này chúng thần điện chỉ xuất động hai vị người xuyên Việt, liền để Chu Thần cảm nhận được áp lực. Như vậy, vạn nhất chúng thần điện phái ra càng nhiều người xuyên Việt đâu? Hoặc là nói, phải chăng đã có chúng thần điện cái khác người xuyên Việt tại phụ cận ẩn núp, nhìn chằm chằm? Nghĩ được như vậy, Chu Thần cùng hắn Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, hai thân ảnh góc cạnh tương hỗ, toàn thân điện quang bốn phía, tựa như lôi thần hàng lâm. Nhìn thấy Chu Thần trận địa sẵn sàng bộ dáng, cái kia Oedipus phía sau lục dược chấn động, một cỗ cuồng mãnh khí thế bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn. Chợt hắn đối với Chu Thần, thanh âm quỷ dị mà kiêu hoành mà nói, xem ra, ngươi biết này tấm áo giáp lai lịch, như vậy, ngươi còn dự định chống cự sao? Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhíu mày, không nói gì, nhưng trong lòng hắn lại đột nhiên buông lỏng rất nhiều. Trước mắt cái này Oedipus hiển nhiên thật to đánh giá cao hắn mình thực lực, nói một cách khác, chính là thật ngông cuồng. Đối phó loại này quá phận tự tin mặt hàng, Chu Thần vẫn rất có kinh nghiệm, mà nhìn thấy Chu Thần trầm mặc dáng vẻ, Oedipus còn cho rằng Chu Thần là sợ, thế là hắn càng thêm cuồng vọng mà nói, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thụ chết tốt lắm. Bộ này Ngũ Quang Khuyết Nguyệt Khải thế nhưng là chủ thần không gian bên trong giá trị 50.000 điểm nhân quả lục giai thần khí, vò cùng tinh linh thần ma pháp, thú thần lực lượng, còn có người lùn thần đặc hữu rèn đúc thần thuật, ba vị lục giai chủ thần hợp lực mới chế tạo ra như thế một bộ khôi giáp, ngươi không có cơ hội. Chủ thần không gian, nghe nói Oedipus lưu loát một đống lớn lời thừa, Chu Thần chỉ bắt được một cái mấu chốt tin tức, đó chính là chủ thần không gian bốn chữ này. Bốn chữ này để Chu Thần rất là chấn kinh. Hắn vốn là cho rằng những này cái gọi là chúng thần điện, người xuyên Việt chỉ là có được một cái hoặc là hai cái hệ thống linh kiện, nhưng hiện tại xem ra bọn hắn căn bản chính là đến từ một cái hoàn chỉnh chủ thần không gian. Dựa theo ghi chép, cái gọi là chủ thần không gian kỳ thật chính là một cái phóng đại bản hệ thống, nhưng công năng tương đương hoàn mỹ, có thể tiến hành hối đoái, truyền tống, xóa bỏ các loại công năng. Chủ thần không gian dưới trướng có đông đảo người xuyên Việt, hoặc là người xuyên Việt tổ chức, chính thức tên gọi là Luân Hồi Giả. Chủ thần không gian chủ ý thức sẽ đem những người xuyên Việt này tung ra đến các cái vị diện, bức bách bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, cướp đoạt điểm nhân quả cùng các loại tài nguyên. Nếu như hoàn không thành nhiệm vụ, chủ thần không gian liền sẽ đem những người xuyên việt này xóa bỏ. Nói cách khác, những người xuyên việt này cũng không phải là giống như chu thần chiếm cứ chủ đạo địa vị, có thể tùy ý sai sử trong cơ thể hệ thống, mà là thuộc về chủ thần không gian thủ hạ, hoặc là nô bộc, hoàn toàn bị chủ thần không gian khống chế. Nếu như chu thần không có đoán sai, những người xuyên việt này sở dĩ tới giết hắn, cũng là nhận lấy chủ thần không gian mệnh lệnh. Hệ thống, tên điều nhân này nói tới chủ thần không gian, ngươi thấy thế nào? Chu thần sắc mặt âm trầm hỏi. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Bản hệ thống đang phân tích. Phân tích thành công. Hệ thống dừng lại một chút, giải thích nói, nếu như bản hệ thống phân tích không lầm, cái này cái gọi là chủ thần không gian, cũng hẳn là ta vứt bỏ 12 cái linh kiện bên trong một cái nào đó. Ngươi linh kiện có thể có bản lĩnh này? Chu thần biểu thị thật sâu hoài nghi. Lần trước tại đấu la đại lục vị diện đụng phải hệ thống linh kiện, coi như chỉ là cái không có chút nào linh trí chó con. Khụ khụ, túc chủ ngươi nghe ta giải thích. Tàng hắng một cái, hệ thống hơi có chút lúng túng nói. Cái kia cái gọi là chủ thần không gian, khẳng định là ta vứt bỏ 12 cái linh kiện một trong. Chỉ là, cái này cái linh kiện khả năng cùng cái khác linh kiện dung hợp. Hoặc là nói, cái này cái linh kiện thôn phệ ta cái khác mấy cái linh kiện. Tập hợp chí ít 3 cái linh kiện lực lượng, sinh ra linh trí, nắm giữ hoàn mỹ xuyên qua cùng hối đoái công năng. Sở dĩ, cái này cái chủ thần không gian, kỳ thật chỉ là ngươi một cái nào đó di thất linh kiện. Chỉ là hắn sinh ra linh trí, cũng tìm kiếm khắp nơi, thôn phệ cái khác mấy cái hệ thống linh kiện. Sau đó liền cưỡi tại nhân loại trên đầu làm mưa làm gió. Tựa như đấu khí đại lục bên trên, cái kia thôn phệ cái khác 22 loại dị hòa, cuối cùng thành tựu đấu đế đà xá cổ đế. Thật sao? Chu thần lạnh lùng nói. Đúng thế, hệ thống lão lão thật thật nói. Nghe nói hệ thống trả lời, chu thần trong lòng lại khó mà bình tĩnh. Cái này cái chủ thần không gian mục đích đã rất rõ ràng, đó chính là xử lý chu thần, sau đó thôn phệ hết chu thần trong cơ thể chủ hệ thống. Sở dĩ song phương không có có bất kỳ lượn vòng chỗ trống, chỉ có phân cái sinh tử. Nghĩ đến nơi đây, chu thần cảm thấy hung ác, cùng bên cạnh tam thiên lôi huyễn thân đối mặt liếc mắt, đồng thời đột nhiên ra quyền. Đô thiên thần lôi quyền, chân không sáng thế, hồng hoang, khai thiên tích địa, trong chốc lát, không gian sụp đổ, đại địa dao động, địa thủy phong hỏa bốn loại nguyên tố bỗng nhiên bộc phát. Lực lượng vô tận hướng phía Phật Đà người xuyên Việt cùng cái kia Oedipus phun trào mà đi. Chu thần nhất định muốn đánh chết hai gia hỏa này, mắt thấy công kích kinh khủng như thế. Phật Đà người xuyên Việt cùng Oedipus hai người cũng không nhịn được đột nhiên biến sắc. Bất quá, bọn hắn dù sao cũng là chủ thần không gian bên trong trải qua sóng to gió lớn cùng vô số liều mạng tranh đấu luân hồi giả, thủ đoạn tự nhiên là có. Oedipus phía sau lục dực đột nhiên chấn động, lập tức bước ra một bước. Hắn phảng phất chỉ là một bước về sau, liền đã trực tiếp xuất hiện ở hai cái chu thần sau lưng. Đây chính là ngũ quang khuyết nguyệt khải chỗ kinh khủng. Nắm giữ tinh linh đặc hữu nhạy cảm, khiến cho áo giáp người nắm giữ tốc độ được tăng cao cực nhiều. Cơ hồ đạt đến 1/10 tốc độ ánh sáng. Đột nhiên xuất hiện tại hai cái chu thần sau lưng, Oedipus lại phảng phất có thể phân biệt ra chu thần chân thân cùng tam thiên lôi huyễn thân khác nhau, trực tiếp tìm được chu thần bản thể. Sau đó, hắn lấy ra một thanh tạo hình vô cùng kỳ lạ cung tên ngang nhiên nhắm ngay chu thần. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.